Bất Diệt Long Đế, chương 3300, đi tiên vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly đi, trực tiếp đã tới phụ cận đại giới mặt, sau đó mang theo Vũ Dương bọn hắn truyền tống rời đi, về tới tiên Việt giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiềm tộc bên kia cũng không có cái gì tin tức truyền ra, vệ công tử lần này rõ ràng là tự mình hành động, Lục Ly cũng không có giết tiềm tộc cường giả, sở dĩ vệ công tử chỉ có thể ăn cái này thiệt ngầm. Lục Ly về tới lục phủ bên trong, bắt đầu lặp lại nhàn nhã tháng ngày. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi trước 1-2 năm, nghĩ thêm đến về sau phát triển chi lộ, đồng thời hắn cũng muốn hỏi Dực Hoàng, hoặc là còn lại mấy đại cự đầu, để bọn hắn cho mình chỉ điểm một chút tu luyện phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trước đó chiến lực có thể nói là tính chất nhảy nhót tăng lên, mặc dù bây giờ chiến lực của hắn rất mạnh, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả phía dưới đoán chừng có thể quét ngang, nhưng hắn chiến lực càng nhiều hơn chính là dựa vào thân thể mạnh mẽ, còn có công kích linh hồn, cùng tử thần dịch cùng hủy diệt thần dịch những thứ này. Dựa vào ngoại vật không phải vương đạo, Lục Ly rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn có thể làm sao chính hắn cũng rất mê mang, hắn cảm giác tu luyện nhục thân cùng linh hồn tựa hồ đã đến đỉnh, muốn tiếp tục tăng lên trên diện rộng chiến lực độ khó rất lớn. Nếu như vậy tu luyện, có lẽ cái này đều không thể nào đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn chiến lực chớ nói chi là đạt tới đại viên mãn chi cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào đại viên mãn? Kia là ở một phương diện khác đạt tới cảnh giới hoàn hảo, nhưng này căn bản là nào đó nhất hệ chân ý, đem cái này nhất hệ chân ý toàn bộ cảm ngộ bách khoa toàn thư, vậy liền đạt tới đại viên mãn tình trạng, sẽ cùng thiên địa hoàn toàn dung hợp, có được vô cùng cường đại uy năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu luyện nhục thân có thể đạt tới đại viên mãn chi cảnh, tu luyện linh hồn có thể đạt tới đại viên mãn chi cảnh sao? Lục Ly không biết, chí ít hắn chưa từng nghe nói, trong lịch sử cũng không có ghi chép. Lục Ly nghỉ ngơi tu luyện hơn một tháng, hắn tiến vào tử thần tàng thư các bắt đầu đọc qua bí tịch, hắn chủ yếu là lật xem những cái kia tiền bối các cường giả lưu lại bút ký tu luyện tâm đắc những này, từ đó tìm kiếm mình con đường tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử thần tàng thư các thật là đại, bên trong đoán chừng có mấy trăm vạn bản tàng thư, Lục Ly thân là tuần tra sứ bên trong tất cả tàng thư đều có thể lật xem. Hắn tại trong tàng thư các đằng đằng chờ đợi hơn 2 tháng thời gian, đều không biết lật nhìn nhiều ít bản thư tịch, hắn tri thức mặt ngược lại là tăng lên rất nhiều, nhưng đối với hắn tu luyện cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn chỉ có thể ra đi cầu kiến Dực Hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dực Hoàng tại trong một cái đại điện tiếp kiến hắn, Lục Ly nói rõ ý đồ đến, thỉnh cầu Dực Hoàng chỉ điểm. Dực Hoàng trầm ngâm, trọn vẹn suy tư thời gian một nén nhang nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly, người cái này con đường tu luyện từ vừa mới bắt đầu tựu đi lệch, bây giờ nghĩ một lần nữa đi chân ý chi lộ cũng không phải không được, nhưng người muốn bình tĩnh lại, đoán chừng ít nhất phải tốn hao vạn năm thời gian, mới có thể dựa vào chân ý đạt tới hiện tại chiến lực. Sau đó lại tốn hao mấy vạn năm thời gian, kia đoán chừng có khả năng đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dực Hoàng sống có hơn 30 vạn năm, hắn đạt tới đến gần vô hạn cảnh giới đại viên mãn cũng vượt qua 10 vạn năm, sở dĩ đề nghị của hắn là rất thành khẩn, cũng phi thường đáng giá tiếp nhận. Lục Ly lại có chút nhức cả trứng, tốn hao mấy vạn năm thời gian, vậy còn không xác định có thể hay không đạt tới đến gần vô hạn cảnh giới đại viên mãn, giống như không đạt được khả năng này, cái này mấy vạn năm thời gian tựu lãng phí một cách vô ích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trầm ngâm một lát hỏi, Dực Hoàng, tu luyện nhục thân cùng linh hồn có thể hay không có cơ hội đạt tới đến gần vô hạn cảnh giới đại viên mãn? Phi thường khó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dực Hoàng rất khẳng định nói ra, coi như thu thập đủ bộ đỉnh cấp linh dược cho ngươi tu luyện 1000 năm, đoán chừng cũng rất khó đạt tới cảnh giới này. Cảnh giới này cần đạt được thiên địa tán thành, chỉ dựa vào nhục thân, là rất khó thuế biến. Tu luyện linh hồn cũng giống như thế, bởi vì đến gần vô hạn cảnh giới đại viên mãn kia nhất định phải đạt được thiên địa bộ phận tán thành cùng thiên địa tương dung. Dực Hoàng nghĩ nghĩ lần nữa nói bổ sung, liền giống với, ngươi tiềm ẩn chi thuật rất biến thái, nhưng đạt tới đến gần vô hạn cảnh giới đại viên mãn cường giả, lại có thể tìm tới ngươi. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì chúng ta đạt được thiên địa tán thành, đối cái này thiên địa cảm giác lực phi thường nhạy cảm. phổ thông võ giả là mượn nhờ thiên địa chi lực đạt tới chúng ta cảnh giới này lại có thể điều động bộ phận thiên địa chi lực giống như đạt tới đại viên mãn chi cảnh, vậy liền có thể khống chế thiên địa chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mượn nhờ điều động khống chế. Lục Ly đại khái đã hiểu, đây là ba loại hoàn toàn khác biệt cảnh giới a, võ giả tu luyện nói cho cùng đều dựa vào thiên địa chi lực rèn luyện thân thể, tu luyện chân khí linh lực nguyên lực các loại. Nếu như không có thiên địa linh khí kia đừng nói tu luyện, sinh mệnh đều khó có khả năng sinh ra, sinh linh đều khó có khả năng tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn có được cường đại lực lượng, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp sử dụng thiên địa chi lực, phổ thông võ giả đều là mượn nhờ, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả là điều động, đại viên mãn cường giả là khống chế, đây là hoàn toàn không giống ba loại phương thức cũng đại biểu cho lực lượng không ngang nhau. Như thế nào đạt được thiên địa tán thành? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái đồ chơi này tựu so sánh phức tạp, bất quá dưới tình huống bình thường lĩnh hội chân ý cảm ngộ thiên địa pháp tắc hội. Sẽ, lại càng dễ đạt được thiên địa tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao người đi cảm ngộ thiên địa pháp tắc cảm ngộ càng nhiều đối thiên địa pháp tắc càng sâu sắc tựu vượt dễ dàng đạt được nó tán thành. Lục Ly có chút phiền muộn, hắn cau mày trầm mặc không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dực Hoàng uống một hồi trà, trầm mặc một lát, nói ra. Kỳ thật còn có một loại biện pháp, có lẽ có một tuyến cơ hội. Biện pháp gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đôi mắt sáng lên, giống như có thể nhục thân hoặc là linh hồn chứng đạo kia Lục Ly chắc chắn sẽ không lại đi tu luyện chân ý tốn hao mấy vạn năm thời gian, còn chưa nhất định có thể đạt tới hiện tại chiến lực hắn cần gì phải lãng phí thời gian cùng tinh lực. Đi tiên vực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dực Hoàng một mặt ngưng trọng nói ra. Tiên vực là một cái phi thường thần kỳ địa phương, nơi đó cũng là toàn bộ thế giới lớn nhất bảo địa, ở trong đó có vô hạn có thể phát sinh. Chỗ nào phát sinh rất nhiều kỳ tích, phát sinh vô số truyền kỳ cố sự. Đương nhiên nơi đó cũng cực kỳ nguy hiểm, so thiên loạn tinh vực nguy hiểm nghìn lần. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không nghĩ tới Dực Hoàng lại còn nói chính là tiên vực mà lại tiên vực lại nguy hiểm như vậy, nguy hiểm như thế địa phương khẳng định thây ngang khắp đồng, vậy còn gọi tiên vực sao, xác định không phải địa ngục sao. Lục Ly trước đó có một thanh tiên vực chìa khóa, nhưng đằng sau tại hủy diệt chi nhãn bên trong hủy đi, hắn nửa điểm cũng không đau lòng. Hắn chán ghét điên phổi lưu ly sinh hoạt, chán ghét một người cô độc xông xáo cuộc sống lưu lạc. Hắn chỉ nghĩ tới qua an nhàn tháng ngày, có thể nhìn xem người nhà bình an, có thể nhìn xem Lục Minh lớn mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ hắn trầm mặc một lát hỏi, nói cách khác tiến vào tiên vực tỷ lệ sống sót không đến một thành sao, Dực Hoàng ngài năm đó từng tiến vào tiên vực sao? Đi vào qua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dực Hoàng gật đầu nói. Không chỉ là ta, còn lại mấy đại cự đầu đều đi vào qua, bất quá có cự đầu chết rồi, hiện tại cự đầu là đằng sau tăng thêm đi lên. Cái này 30 vạn năm qua tử thần hết thảy có kém không nhiều hơn 50 cái, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi vào qua, ra chỉ có hơn 10 đi. Toàn bộ thiên loạn tinh vực cái này vạn năm qua tiến vào tiên vực thánh hoàng có chừng 1 vạn cái tả hữu, ra đoán chừng không đến 1.000 cái. Quả nhiên không đến một thành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, trong đầu không có nửa điểm tưởng niệm, cái này tiên vực không thể đi. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi vào đều rất dễ dàng chết, hắn đi vào sống sót tỷ lệ sẽ thấp hơn, lại nói hắn cũng chưa đi đến nhập tiên vực chìa khóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.